Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Trước ngày diễn ra giải hạng nhất, Millwall tổ chức một cuộc họp báo, góp hy vọng trước mùa giải bắt đầu mọi người có thể chú ý đến Millwall một chút. Nhưng mà khi đến buổi họp báo, góp cười khổ không thôi. Mấy tờ báo lớn của anh như The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent, đều không có cử phóng viên đến. Tại buổi họp báo chỉ có khoảng 10 phóng viên, đa số là những thực tập sinh. Bọn họ cho rằng ở đây sẽ không lấy được tin gì hot cả. Góp cố ý hỏi một fan, những phóng viên của các tờ The Sun, The Mirror, Daily Mail, vẫn còn non kinh nghiệm, chỉ biết ngồi im một chỗ. Cuối cùng vẫn có một người có kinh nghiệm lên tiếng hỏi. Mục tiêu của Millwall ở mùa giải lần này là gì? Ngài đã ném vào thị trường chuyển nhượng hơn 10 tia bảng Anh. Trong mùa hè này Millwall là câu lạc bộ tốn nhiều tiền chuyển nhượng nhất Anh đấy. Vẻ mặt góp thành thật, chúng tôi chỉ là một đội bóng trẻ, rất có nhiều cầu thủ cần phải rèn luyện để có thể phát triển. Đây chính là tình hình thực tế. Mục tiêu của chúng tôi là trụ lại ở giải hạng nhất. Các phóng viên nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Người hỏi vấn đề này tỏ ra ngạc nhiên. Hỏi ngược lại, Millwall bỏ hơn 10 tia bảng chỉ vì muốn trụ hạng sao? Nếu là như vậy thì tại sao ngài lại bán đi nhiều cầu thủ chủ lực mùa trước? Phải biết rằng mùa giải năm ngoái bọn họ đã đứng thứ 3A. Rất đơn giản, bởi vì lúc trước đội bóng không có mục tiêu cụ thể. Lúc ấy đội bóng chỉ hy vọng có thể ở lại với giải hạng nhất nhưng mà bây giờ đội bóng đã khác. Sang năm đội bóng sẽ trở nên thuần thục hơn, năm sau nữa cũng có thể tiến vào nha. Khi đội bóng của chúng tôi vào nha, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có sức cạnh tranh rất lớn. 3 năm sau đội bóng của chúng tôi cũng vẫn còn rất trẻ. Nếu tính độ tuổi trung bình thì không quá 24 tuổi. Góp mặt đầy ý cười nói. Trong lòng hắn thật ra là hy vọng có nhiều truyền thông đến đây sau đó tuyên truyền ra. Nói rằng mục tiêu của Millwall chỉ là trụ hạng. Tin tức này vào trong tai những đối thủ khác. Bọn hắn cũng sẽ ít chú ý đến Millwall hơn. Mùa giải này Millwall đổ hơn 10 tia bảng để chiêu mộ cầu thủ. Kết quả hiện tại huấn luyện viên lại nói muốn trụ hàng. Điều này làm cho tin tức của cuộc họp báo không còn chút hấp dẫn nào. Cũng có vài phóng viên đồng tình với góp nhưng cũng có không ít phóng viên lại nhiệt hình hỏi. Xin hãy nói một chút về ba tiền đạo của Millwall là Ole Solskjaer, David Trezeguet, Henrik Larsson, góp cùng những phóng viên này một hỏi một đáp, hắn cũng không ngại phiền. Đến cuối cùng những phóng viên này cũng không hỏi những chuyện có liên quan đến Millwall nữa mà bọn họ cảm thấy hứng thú với bản thân góp. Nói như thế nào thì góp cũng là con nhà giàu cũng có chút sắc thái chuyên kỳ. Dấu chân trải rộng khắp châu Âu, là một huấn luyện viên còn trẻ, tiền nhiều, anh tuấn tiêu sái, góp trả lời hết các vấn đề thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với đám phóng viên thực tập này. Còn báo ngày mai. Góp cũng không để ý, hắn cần danh khí, danh tiếng của hắn cũng sẽ mang lại hiệu ứng tốt cho Millwall. Quả nhiên trên trang báo ngày hôm sau đều đưa tin, đa số là tin tức có liên quan đến góp, tin tức có liên quan đến Millwall chỉ chiếm rất ít, mọi người đều cho rằng câu lạc bộ Millwall đối với góp chỉ là một món đồ chơi mà thôi. 3 giờ chiều ngày 12 tháng 8, sân vận động đờ đen hết chỗ ngồi. Trên khán đài vang lên bài hát của Millwall, phòng thay đồ, góp mặc Âu phục, hai tay bỏ vào túi, ngẩng đầu nhìn những cầu thủ của Millwall, đám cầu thủ phấn chấn chờ đợi góp đưa ra chỉ thị trước khi bắt đầu trận đấu. Nhưng mà sau khi đi vào phòng thay đồ thì góp lại không nói gì có liên quan đến trận đấu. Chỉ hỏi sức khỏe của đám cầu thủ mà thôi, lên sân làm như thế nào thì chúng ta cũng đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ cần các cậu có thể phát huy được những gì mình đã làm trong lúc huấn luyện. Chấp hành đúng yêu cầu chiến thuật của đội bóng. Chuyên tâm thi đấu thì đã đủ rồi nhưng mà trước khi ra sân tôi muốn nói với mọi người một chút. Ánh mắt góp đảo qua từng cầu thủ. trầm giọng nói, tôi tin tưởng các cậu. Cho dù có người đặt dao lên cổ tôi thì tôi vẫn tin tưởng các cậu. Hỏi tôi 100 lần thì tôi vẫn trả lời các cậu là người giỏi nhất. Nhưng mà các cậu cũng giống như tôi. Ở trong câu lạc bộ này chúng ta đều trắng tay. Đi ra khỏi căn phòng này. Bước vào sân, các cậu sẽ bắt đầu hành trình của mình. Tôi hy vọng các cậu cũng giống như tôi. Bắt đầu đối mặt với đoạn thời gian kế tiếp. Nhất định chúng ta phải lưu lại ở đây một thứ gì đó. Không có tiếng tăm mà đến nhưng khi đi phải có tiếng tăm. Đó là vì Mewur, là vì các cậu, đem tên của các cậu viết vào trong từ điển chiến thắng. Để cho hình bóng của các cậu in sâu vào sân vận động này. Tôi tin tưởng các cậu chính là người giỏi nhất, các cậu còn có thể tiến bộ hơn nữa. Tôi tin tưởng chúng ta có thể đánh bại các đối thủ. Bước lên châu Âu, bước lên đỉnh của thế giới cho nên chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ này. Cố lên, sau khi nói xong góp liền đi ra khỏi phòng thay đổi. Bên trong phòng những cầu thủ đều chăm miệng hô to. Chấm, cố lên, khi bước ra vào đường hầm thì góp thấy những cầu thủ của đội Southend United. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào góp, bọn họ muốn biết người trẻ tuổi nhà giàu này có bản lãnh gì. Không ít người nở ra nụ cười châm biếm, khinh miệt, dường như đã đoán được bộ dạng chật vật của góp khi Mewur thất bại. Góp đứng ở trước cửa đường hầm, nhắm mắt hít sâu một hơi, thời gian dần trôi qua. Dần dần những tiếng trống, những tiếng ồn ào bên ngoài sân truyền vào tai góp. Hắn có thể cảm nhận được bản thân của hắn bây giờ đang rung động bởi tiếng hát của những CDV ở trên sân vận động đờ đen. Góp áp chế sự khẩn trương. Đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Giống như là có cái gì đè chặt vào lồng ngực làm hắn không thở nổi. Hắn biết sau khi ra ngoài sẽ nghênh đón cái gì mà những CDV trên sân bóng cũng sẽ làm cho hắn ý thức thêm trách nhiệm của mình. Mở hai mắt ra, góp tỏ ra bình tĩnh ngẩng đầu bước ra đường hầm, ánh mặt trời chiếu sáng, tiếng thùng thùng, tiếng ca hát bên ngoài càng rõ ràng hơn. Dưới cái nhìn của CDV trong sân, góp xuất hiện ở đường biên sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người góp đi về phía chỗ ngồi của ban huấn luyện đội khách. Bước được ba bước, góp thấy được những người xa lạ này. Lúc này hắn mới ý thức mình đã đi nhầm hướng. Bất quá hắn cũng không có trở lại. Đâm lao phải theo lao. Hắn đi đến trước huấn luyện viên của đội khách là Peter Dawson. Góp định dùng lý do chào hỏi với huấn luyện viên của đối phương để che giấu sự khẩn trương của mình. Nhưng mà sự việc phía sau lại không đi đúng hướng mà hắn muốn. Cách chương.